Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 43, góc truyện audio.com. Nó thu xếp đồ đạc chuẩn bị về Việt Nam, nhưng trước khi về nó lấy điện thoại cho ba mẹ nó alo, có gì không con gái mẹ nó? Nhà mình có tiệc từ tập đoàn Bách Gia không mẹ? Nó, có ý con nói là tiệc đính hôn đó à, mẹ nó? Đúng rồi, nó, ba mẹ đang đi công tác nên không dự được, mẹ nó, để con đi cho con và anh cơ mai sẽ về Việt Nam. Nó cắt ngang lời mẹ nó. Con chắc chứ, mẹ nó sợ nó sẽ buồn. Mẹ yên tâm, con đi cùng anh Cơ và Vũ. Nó, Vũ Cầm, đi cẩn thận nhé. Mẹ nó, sắp xếp đồ đạc xong nó khẽ nhếch môi cười cho buổi tiệc tối mai. Nó lên giường lăn qua lăn lại rồi thiếp mắt ngủ. Sáng 6:30. Rồi, em không muốn về Việt Nam à, Kevin? Cái gì thế, mới sáng sớm đã nhoi. Nó nói giọng ngái ngủ. Anh bỏ em về Việt Nam một mình đấy. Kevin mất kiên nhẫn, về Việt Nam, à đúng rồi. Nó bước xuống giường làm VSCN rồi thay đồ đi đến sân bay. Vẫn phong cách thường ngày, quần bò rách và áo thun bụi. Chuẩn bị xong nó xách chiếc ba lô lên vai rồi đi thẳng ra xe đang chờ ngoài cổng. Việt Nam thẳng tiếng, nó tươi cười, em vui đến vậy sao? Kevin ngạc nhiên, tất nhiên, nó thẳng thừng nói, sân bay Colombia, 15 phút nữa đến giờ máy bay khởi hành nó. Kevin và Thiên Vũ nhanh chóng vào làm giấy tục rồi lên máy bay. Nhà hắn thì đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn, Lệ Quyên vui hơn trúng số, cả đêm không ngủ được vì cái ngày này. Xuân Nhi, Vĩ Kiệt, Bảo Yến, Minh Anh, Tuấn Nam, đi theo Hoàng Phong đến biệt thự của Kevin. 10 phút nữa họ về tới. Hoàng Phong ngóng ra cửa. Không biết nó thay đổi sao đây? Bảo Yến vò đầu, nhớ nó thật, Minh Anh, mấy bà hội ông hội ngồi tán dốc chợt Vĩ Kiệt lên tiếng. Về rồi kìa, ba cô nàng Xuân Nhi, Bảo Yến và Minh Anh, nó vừa đặt chân xuống xe là ba nhỏ lại ôm nó. Trời, mới về muốn ám sát ta à, nó khuôn mặt lạnh như tiền. Tao nhớ mày quá mà, Xuân Nhi vỗ vai nó, chưa rồi mọi người vào ăn cơm chưa cùng nhé. Thiên Vũ lên tiếng, cảm ơn nhưng bọn em có việc nên xin phép về trước. Tuấn Nam, Vũ Cầm, mấy đứa về cẩn thận, Kevin, vào ăn cơm này rồi. Thiên Vũ, nó nhí nhảnh chạy vào ăn cơm, ăn xong nó ngồi trên ghế sofa nhắm hờ mắt lại hai tay xoa hai vần thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Em mệt lên phòng nghỉ đi, khi nào tới giờ anh gọi. Kevin, hai anh ngồi chơi em đi ngủ, nó nháy mắt tinh nghịch, 5 giờ, rồi dậy nào, Thiên Vũ lấy gối đánh vào người nó. Vâng, nó nhướng mắt ngồi dậy, em thay đồ nhanh đi, anh sẽ dẫn đi salon. Kevin dựa tường nó, yes, nó nói rồi bay thẳng vào VSCN. Thiên Vũ và Kevin mặc vest đen đơn giản nhưng vô cùng điển trai. Nó từ lầu bước xuống trầm trồ. Anh Cơ và anh Vũ nhà ta đây sao? Nó trêu, thấy anh đẹp trai quá hả? Thiên Vũ vuốt tóc, thôi đi ông ơi, đi nhanh. Kevin dập tắt sự tự sướng của Thiên Vũ. Cả ba ra chiếc xe mui trần thân quen, chiếc xe chạy xé gió nó nhìn cảnh vật xung quanh. Mới đi 3 tháng mà thay đổi rồi nhỉ? Nó nhận xét, cảnh vật không thay đổi, chỉ là con người thay đổi thôi. Kevin, chiếc xe dừng lại trước một tiệm thời trang, Thiên Vũ và Kevin bước xuống với bộ vest đen, nhân viên nữ trầm trồ khen khôn nớt lời. Làm cho cô ấy xinh như công chúa. Kevin, anh nói quá làm em ngượng chết đi được. Nó vờ dỗi, hai anh sẽ khiến hắn hối hận khi bỏ em. Thiên Vũ tay đặt lên vai nó liên tưởng. Nó đi theo cô nhân viên vào trong. Sau 1:30 nó bước ra với cái váy đen bó sát người, tóc được uốn nhẹ phần đuôi rồi buộc cao, make. Áp nhạt tôn lên làn da trắng của nó, trên người có vài món nữ trang đắt tiền. Góc truyện audio.com. Wow, roi của anh đây sao? Kevin trợn mắt, Kevin tao sắp sặc máu mũi. Thiên Vũ đứng không vững. Anh, hai anh làm quá không hà. Nó khoanh tay, đi thôi. Kevin cốc đầu Thiên Vũ. Khách sạn Bách Gia, bữa tiệc được diễn ra ở tầng 20 của khách sạn. Nhìn thấy cảnh này rất giống lúc nó và hắn đính hôn, như khác có một chỗ là nhân vật chính không phải là nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Lệ Quyên mặc chiếc váy ngắn hồng nhạt, tóc buộc lệch một bên, hắn chỉ vest đen. Thấy dáng nó đang đứng, Lệ Quyên kéo tay hắn về phía nó. Nhưng không nhanh bằng nó. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc, nó nhấn mạnh hai chữ cuối. Hai cậu hạnh phúc, Thiên Vũ và Kevin đồng thanh. Cảm ơn ba cậu đến chung vui với tụi mình. Lệ Quyên siết chặt tay hắn. Còn tâm trí chúc tớ hạnh phúc à, hắn, nó không quan tâm, đôi mắt băng cốc hổ phách nhìn chằm chằm vào hắn, nhanh chóng liếc sang chỗ khác, nó cầm ly rượu lắc lắc trên tay rồi uống nốt. Thiên Vũ và Kevin thì chia ra nói chuyện làm ăn, Lệ Quyên đưa ly rượu vang đỏ về phía nó và Bách Dương, uống xong nó liền lấy ly khác đi về phía cửa kính trong suốt, tay không ngừng lắc rượu lâu lâu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt hổ phách nhìn phía thành phố phồn hoa. đôi mắt nó đột nhiên như muốn sụp xuống nó, không phải vì nó say, vì nó đang đau đầu, không biết vì sao dạo này nó hay choáng váng và đầu đau như búa bổ. Nó nhanh bỏ ly rượu đang uống dở trên tay trống đi tìm Kevin. Kevin đang đứng chung với Bách Dương và Lệ Quyên, nó nhanh chạy lại, bước chân khập khễnh. Anh cơ, em đau đầu quá. Nó, em sao thế? Kevin lay nó, em không biết, nói xong nó ngất trên vai Kevin. Để mình đưa em ấy về, nếu có gặp Thiên Vũ nhắn giúp tớ nhé. Kevin bế nó ra xe, hắn không nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng nó và Kevin khuất dần. Hàn Thiên sao thế? Hắn, Cách Trương,